Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Nghĩa Truyện. Và ngày hôm nay chúng ta lại quay trở lại với mạch truyện Giả Diện Hoàng Kim phần 3 với diễn biến tập 18. Phố Quang Trung, 10 giờ 30 phút tối. Sếp, đến nơi rồi ạ. Hoàng nói. Hương gật đầu. Ờ, được rồi, mày đợi ngoài này. Vâng ạ. Hoàng đáp lại rồi nhanh chóng xuống xe mở cửa cho Hương. Hương bấm chuông. Ngay sau đó có một người phụ nữ trung niên ra mở cổng. Người này là giúp việc cho nhà ông Phú, trưởng công an thành phố Thái Bình. Xin chào, tôi có hẹn với anh Phú, Hưởng nói. Người phụ nữ vừa mở cổng vừa đáp. Anh là Hưởng phải không? Ông Phú đang đợi anh ở trong nhà, mời anh vào. Nhà của trưởng công an thành phố nằm ở con đường hẹp và thuận tiện nhất trong thành phố Thái Bình. Ngôi nhà được xây dựng theo phong cách cổ điển châu Âu với 3 tầng lầu. Buổi tối khi đèn được bật sáng, ngôi nhà nguy nga nổi bật như một điểm nhấn nơi phố Quang Trung. Theo chân người phụ nữ giúp việc, Hường được dẫn lên phòng khách trên tầng 2. Lên đến nơi, đã thấy ông Phú ngồi chờ ở đó. Đến rồi đấy hả? Ngồi đi. Đợi chút, trà bơ pha. Thượng tá Đinh Xuân Phú, trưởng công an thành phố nói. Hường khúm núm cúi đầu. Dạ, em chào anh ạ. Xin lỗi vì đã làm phiền anh vào giờ này. Ông Phú nhếch mép cười. Thôi nào, không cần phải quá câu nệ. Khách sáo, như thế là không tốt. Là do tôi gọi cậu đến mà. Nam chẳng giống phong cách của mấy cậu ngoài đời chút nào. Ở đây không có người lạ, thế nên cứ thoải mái. Giang hồ hay đại ca, đại cốc thì đến cửa nhà quan vẫn phải trở nên hèn mọn. Hường không ngoại lệ. Bên ngoài hét ra lửa, mưa ra khói, ói ra phong ba. Thế nhưng ngồi đối diện với thượng tá công an, người nắm quyền sinh quyền sát, cũng là người bảo kê ngầm cho Hường suốt bao năm qua, khiến Hường không dám nói nhiều, sợ vạ miệng. Rót nước mời Hường, ông Phú vào thẳng vấn đề. Hường đây. Hoàng Kim cháy không còn gì nhỉ? Hường hai tay đỡ chén nước đoạn trả lời. Dạ vâng, lúc dập được thì đã tàn hoang hết cả. Em cũng định để xuôi xuôi một hai ngày sau đó mới gọi cho anh. Ông Phú nói. Ơi, chuyện xui rồi không may mong muốn. Cái chỗ đó cũng là nơi mấy người bạn anh đầu tư vào. Anh thì không liên quan, nhưng mà chỗ bạn bè người ta cứ gọi hỏi cả ngày hôm nay. Vậy nên muộn rồi anh vẫn cứ gọi em tới đây để hỏi cho rõ. Thế số vốn các bạn anh đổ vào đấy, em tính sao? Không ngoài dự đoán của Hường, lão Phú cho gọi Hường đến gấp chính là vì vụ cháy ở Hoàng Kim. Hường nghĩ trong đầu. Đúng là tên khốn. Bao năm qua, mày chia chắc kiếm lợi từ cái phú trường đó đã gấp nhiều lần số tiền vốn đầu tư. Thế mà khi gặp chuyện mày phôi sạch bách, còn đòi thu hồi vốn về nữa. Đồ con lợn. Thấy Hường im lặng, lão Phú hỏi. Sao thế? Có điều gì khó nói à? Hay chú em mày đang chửi thầm anh đây? Hường giật mình vội đáp. Anh lại thế rồi. Thằng em từ xưa đến nay lúc nào cũng kính trọng anh như bậc phụ mẫu. Có được ngày hôm nay cũng là nhờ anh cả. Chỉ là em chưa thể nhớ được chính xác từng khoản bên anh đầu tư. À không, mấy người bạn của anh, bởi vì giấy tờ số liệu do thằng đứng tên chủ sở hữu vũ trường nắm giữ, mà hiện tại nó biến mất không biết đi đâu. Lão Phú mỉm cười. Cái đó, lo gì? Giấy tờ thì bạn bè anh cũng vẫn còn giữ một bản mà. Cứ quy chiếu theo đó là được. Cái mà họ muốn biết là em định xử lý, giải quyết như thế nào ấy. Dậu đổ bìm leo, ngay từ đầu tao cũng lường trước được chuyện này rồi. Ok thôi, tao sẽ cho chúng mày thỏa mãn. Hường suy nghĩ, rồi gật gù nói. Dạ, nếu thế thì khi đối chiếu giấy tờ em sẽ hoàn lại toàn bộ vốn đầu tư cho họ. Ngoài ra sau đây em cũng muốn xin được anh chiếu cố cho khởi công xây dựng lại vũ trường. Em sẽ làm lại một Hoàng Kim mới, còn đẳng cấp hơn trước. Sau khi lên xong kế hoạch, em sẽ đến và xin ý kiến của anh. Như vậy có được không ạ? Lão Phú nhấp ngụm trà rồi phá lên cười lớn. Được, được lắm. Đúng là người đứng đầu doanh nghiệp, rất nhạy bén và biết cách xử lý tình huống. Nếu em đã nói như vậy, thì anh cũng không có ý kiến gì thêm. Để vài hôm nữa anh thu xếp rồi hẹn bạn bè, những người đầu tư làm ăn cùng em đến cho hai bên giải quyết ổn thỏa. Còn chuyện xây dựng lại, khi nào hoàn tất kế hoạch, chúng ta lại bàn tiếp. Em cứ làm đi, nếu cần thì anh sẽ hỗ trợ. Hường rót thêm trà cho lão Phú, miệng cảm ơn rối rít. Có được lời này của anh Phú thì đúng là còn hơn cả ngàn lượng vàng. Thôi thì đám bọn em ngây dại, có gì anh cứ chỉ bảo và đưa ra lời khuyên, thằng em này không bao giờ dám quên ơn anh. Lão Phú thở dài khiến Hường chột dạ. Coi như xong một chuyện. Còn chuyện khác, anh muốn nói với em là... khá là quan trọng đấy. Hường vội hỏi. Dạ, là chuyện gì vậy anh? Lão Phú chép miệng. Trên tỉnh đang có chỉ đạo cần phải lưu ý đến các ba nhóm tội phạm trên địa bàn thành phố Thái Bình nói riêng và toàn tỉnh nói chung. Bởi vì dạo gần đây các hoạt động như cờ bạc bảo kê, tranh chấp, manh nha diễn ra khá là nhiều. Họ có thông tin về khu vực chợ cũ mà chỗ đó là người của em đang làm, phải không nhỉ? Hường trả lời. Dạ không giấu gì anh, đúng là trước kia em có làm mấy chỗ đó, tuy nhiên đầu vài tháng nay em đã chuyển cho người khác, là đội khác làm anh ạ. Lão Phú nhíu mày. Là đội khác sao? Thế vụ ẩu đả đánh nhau dẫn đến cháy nổ ở khu chợ cũ có phải là do người của em làm không? Hường chối bay chối biến. À, dạ không anh ạ, chỗ đấy hiện giờ do đám thằng Hùng Dâu làm. Hùng Dâu à? Có phải Hùng Quảng Ninh không? Lão Phú hỏi. Hường làm bộ ngạc nhiên. Anh cũng biết nó à? À em quên. Chuyện gì trong địa bàn thành phố mà anh không biết chứ? Lão Phú gật gù. Ra là vậy. Cái chú làm việc mà chẳng để mặt anh gì cả, tự nhiên sang nhượng như đồ của mình. Hùng Quảng Ninh cũng có đến xin gặp anh vài lần, thế nhưng lý lịch của tên này không tốt, thế nên anh chỉ gặp một lần xem hắn muốn nói chuyện gì. Nhờ vả công việc, anh đôi khi bận bịu không thể nắm hết được tình hình. Sáng nay được báo lại khu chợ cũ có tranh chấp, sử dụng bom xăng, rồi đâu người của em bị đâm gục trước cổng bệnh viện. Gầy đấy. Chuyện nhỏ có thể bỏ qua, chứ mấy chuyện này e không khéo là không giấu được. Bên trên cũng để ý rồi. Hường lập tức nảy số. Hường nghĩ trong đầu. Đúng là trời giúp mình. Cứ tưởng đến đây gặp lão sẽ mất công mất việc, mất cả tiền. Nhưng xem ra số tiền hoàn vốn cho lão cũng đáng lắm. Hiện tại mọi hành động của mình đều bị soi. Xài nhớ một cái là đi không thấy ngày về. Ẩu quá. Suy chút nữa mình đã tự đưa đầu vào rọ rồi. Nhất quan hệ, nhi tiền tệ. Sao lại quên được câu này chứ? Hùng Dâu, tao có cách xử lý mày rồi. Hường xuyết xoa trình bày với Lão Phú. Thực ra có mấy chuyện em rất khó nói, nhưng hôm nay đến đây, anh cũng quý em như người trong nhà, mà cho em biết một vài thông tin. Nhân tiện em cũng có việc cầu cứu anh, mong anh thương tình thằng em mà ra tay giúp đỡ. Lão Phú nhìn Hường bằng ánh mắt thăm dò, đoạn đáp. Có gì em cứ nói, trong khả năng của anh chắc chắn anh sẽ giúp. Hường vâng dạ rồi tiếp. Thời gian qua em bị thằng Hùng Dâu chèn ép uy hiếp, cũng chính nó là nguyên nhân gây ra mấy vụ gần đây, trong đó có cả việc Hoàng Kim bị cháy. Nó là thằng khiến cho thành phố này trở nên bất ổn. Anh thấy đấy, bao năm qua mọi thứ vẫn bình yên, chỉ từ khi thằng Hùng xuất hiện mới xảy ra nhiều vụ đến như vậy. Mà em hiện tại đang là doanh nghiệp, là người làm ăn chân chính, nhờ anh chỉ bảo giúp đỡ nên bọn em mới từ bỏ con đường cũ, đóng góp giúp thành phố này càng phát triển. Em thì không sợ nó, mà rất ngại dính vào pháp luật. Nó biết điều này nên càng ngày càng quá đáng. Ngày hôm nay trong vụ ẩu đả tại khu chợ cũ, nó đã khiến một thằng của em ra đi không bao giờ trở lại. Tối nay lúc anh gọi là em đang trên đường đi tìm nó. Lão Phú tặc lưỡi. Bậy, em hành động như vậy là bậy rồi. Nếu đúng như những gì em vừa nói thì thằng này cứ để anh lo. Dẹp bỏ tội phạm là trách nhiệm của công an bọn anh. Đúng lúc lắm. Xử lý vụ này vừa có cái để báo cáo lên trên, cũng là vừa loại bỏ đám giang hồ côn đồ làm xấu ở mặt thành phố. Hường cười sung sướng đáp. Lời anh giải trí phải, suýt chút nữa em làm sai thật rồi. Cũng đã muộn, em xin phép ra về để anh được nghỉ ngơi. Em chào anh ạ. Lão Phú phẩy tay. Được rồi, về đi. Phi phèo điếu thuốc, ngẩng mặt lên trời nhà khói. Hoàng thấy có tin nhắn điện thoại. Mở ra xem thì đó là tin nhắn của thằng đàn em mà Hoàng cử đi do thám tình hình ở Bồ Xuyên. Anh à, vẫn chưa biết chính xác tụi nó đang ở đâu. Tầm này dân tắt đèn đi ngủ hết nên tối om, đường xá vắng tanh, không hỏi han được ai cả. Miệng ngậm điếu thuốc đang định nhắn lại cho đàn em thì Hoàng thấy cổng nhà mở, Hường bước ra, dập vội điếu thuốc. Hoàng hỏi. Xếp xong việc rồi à? Có vấn đề gì không xếp? Hường ra hiệu cho Hoàng mở cửa xe. Lên trên xe ngồi, Hường đáp. Ổn cả rồi, việc thằng Hùng Dâu tạm thời chúng ta không cần nhúng tay vào nữa, bảo người của mình rút hết đi. Hoàng ngạc nhiên hỏi. Sao vậy? Sao vậy à? Xếp định tha cho nó ư? Hường tiếp. Ta vừa nhận một thông tin rất quan trọng là phía trên tỉnh đang lên chuyên án giải bỏ tội phạm trên toàn tỉnh, trong đó đặc biệt chú ý đến thành phố Thái Bình. Cộng thêm những chuyện vừa xảy ra, chỉ cần sơ hở một chút thôi là lên đường cả lũ. Lão Phú tuy tham nhưng vẫn còn tốt chán khi cảnh báo cho ta việc này. Vừa lái xe Hoàng vừa nói. Thế chẳng lẽ chúng ta chấp nhận bỏ qua việc thằng Hùng giết Kiên Trọng? Hường nhếch mép cười. Sao tao có thể bỏ qua được chứ? Thông minh lên. Hiện giờ tất cả những kẻ vắng mặt trong thành phố này đều biết chúng ta và Hùng Dâu có mâu thuẫn. Mày nghĩ công an nó sẽ ngu đến mức không biết sao? Thế cho nên chỉ cần dùng beng thêm phát nữa là công an sẽ nhè đầu tao để gõ. Cách tốt nhất bây giờ chính là để bọn cấm giúp chúng ta loại bỏ đám Hùng Dâu. Một lần quét sạch luôn chúng nó. Nói cho dễ hiểu, trong thời điểm này, giết người là tự giết mình. Cái chết của Kiên Trọc tao không bao giờ quên. Thế nhưng để trả thù ngay bây giờ, chưa thể được. Tao nói vậy, chắc mày cũng hiểu, phải không? Hoàng gật đầu. Dạ vâng, em hiểu rồi thưa sếp. Em sẽ thông báo cho đám đàn em ngay bây giờ. Cũng thời điểm đó, trong cùng thành phố Thái Bình, tại căn nhà mà Phan cùng đám tay chân của mình đang bí mật nằm vùng để chờ đợi chỉ đạo từ phía Tâm. Lúc này đang là gần 11 giờ khuya, cả đám đang ngồi ăn đêm. Một thằng nói, anh Phan, ăn chút gì đi này. Phan đáp, tụi mày cứ ăn đi. Ăn xong tranh thủ nghỉ ngơi. Sáng sớm mai có xe đưa chúng mày đến nơi cần đến. Thằng khác hỏi, việc của bọn em ở đây xong rồi sao? Chán thế. Tưởng đâu phải có trò gì vui vui nữa chứ. Mới giết có một thằng, ăn thua gì? Phan nói, như thế là tạm ổn rồi. Theo như kế hoạch ban đầu thì đúng là phải giữ mấy thằng chúng mày ở lại lâu hơn. Thế nhưng do thay đổi đột xuất, thành ra đánh nhanh rút gọn. Cái thành phố bé tí này, rất nhiều tay mắt của Hưng Chi. Lộ ra khi chưa tới thời điểm, cả ta với bọn mày đều khó mà giữ mạng. Nếu lão ta biết tất cả những chuyện xảy ra là do chúng ta làm. Còn nữa, việc chúng mày giết tên Bảy, sau đó cải trang và dùng xe hắn ta đến nhà Hồng Dâu, không sớm thì muộn cũng bị phát hiện. Đánh bài chuồn là hợp lý. Yên tâm đi. Nhiệm vụ sắp xong rồi. Xong quả này ông già sẽ không để chúng mày thiệt đâu. Tạm thời ở ẩn, nghỉ ngơi lấy sức, sau còn ăn chơi chứ, phải không nào? Anh Phan đúng là con của ông lớn, tính toán đâu ra đấy. Thế bọn em ăn xong rồi tranh thủ ngủ một giấc, sáng sớm mai tạm biệt ông anh luôn. Đám đàn em cười tán dương. Phan gật đầu đoạn suy nghĩ. Tính toán đâu ra đấy ư? Câu đó phải dành cho thằng Tâm mới đúng. Kế hoạch này là do một tay nó bày ra. Thật không thể biết được nó suy tính điều gì. Quá nham hiểm, mưu mô và thâm độc. Và cả liều mạng nữa. Giờ thì mình đã biết tại sao ông già lại tin tưởng nó một cách tuyệt đối như vậy. Lão già quá đáng sợ khi khiến một người chấp nhận đánh cược cả mạng sống của mình vì nhiệm vụ lão giao. Không hổ danh là bậc thầy về thao túng tâm lý. Đáng sợ. Phan nhớ lại cuộc điện thoại lúc sớm với Tâm. Khi Phan báo cho Tâm biết chuyện Hưởng Chỉ đã đánh hơi thấy Hùng Dâu, những tưởng Tâm sẽ tìm cách ngăn cản hai tên này thanh toán lẫn nhau. Nhưng không, hồi đáp của Tâm khiến Phan cảm thấy cực kỳ khó hiểu. Tâm nói, cứ để mặc kệ đi, không cần bận tâm đến chuyện đó. Việc khách hàng có phản hồi chính là điều mà anh đang mong muốn. Sẽ có người đến dọn dẹp và sửa sang lại khu vệ sinh. Mặc dù Tâm cố ý nói bóng gió bởi Tâm sợ trong phòng bệnh của mình có lắp đặt thiết bị ghi âm hoặc nghe lén, thành ra khi nói chuyện với Phan, Tâm không dám nói thẳng, nói rõ vào vấn đề. Trong lời nói của Tâm thì Phan đại loại hiểu được ý Tâm là việc Hưởng và Hùng va chạm thanh toán lẫn nhau là điều Tâm đang mong muốn. Thế nhưng trước đó, rõ ràng Tâm nói với Phan chưa để Hưởng Chi chết trong lúc này. Khi ấy Phan hỏi, nhưng nhỡ đâu Hùng Dâu giết chết Hưởng Chi thì sao? Tâm trả lời, yên tâm đi. Chuyện ấy không thể xảy ra được. Chỉ một vài phản hồi tiêu cực không đủ để đánh sập được quán cà phê của chúng ta. Ngược lại, sau khi tiếp thu ý kiến và thay đổi cung cách phục vụ, tiến triển sẽ tốt hơn. Nhớ gọi người đến sửa lại chỗ hỏng trong nhà vệ sinh. Anh nói vậy em có hiểu không? Không hiểu chỗ nào, phải hỏi ngay, đừng làm sai đấy nhá. Phan tiếp. Ý ông là Hùng Dâu không thể giết được Hưởng Chi, thế còn gọi thợ đến sửa nhà vệ sinh là sao? Tôi không hiểu. Tâm nói, sao cơ? Khách làm loạn đòi đập phá, gọi công an giải quyết. Nghe đến đây Phan khúc khích cười, cuối cùng thì Phan cũng hiểu được ý của Tâm là gì. Phan thở hắt ra. Thánh thật đấy, tôi hiểu ý ông rồi. Ông muốn bọn chúng va chạm với nhau. Khi chúng nó phá nhau thì mình gọi công an đến. Hai ngày nay xảy ra khá nhiều chuyện, công an cũng đang nhắm vào Hưởng Chi. Chỉ cần thêm thêm một mồi lửa, Hưởng chắc chắn sẽ lên đường. Hưởng Chi chết thì tranh chấp trong nội bộ công ty sẽ xảy ra, khi bên dưới hắn còn quá nhiều tay chân thân tín muốn lên nắm quyền. Thế nhưng nếu hắn chỉ đi tù, hoặc chỉ ít là giam giữ một thời gian, hắn nhất định cần có một người đủ khả năng, đủ tin tưởng để giao phó toàn bộ công việc, quyền hạn trong công ty. Và người đó là ai? Là ai? Còn ai ngoài ông ở đây nữa? Tâm, tôi phục ông sát đất rồi đấy. Tâm nói. Hiểu rồi thì cứ thế mà làm. Nhấp một ngụm rượu, Phan lâng lâng trong cái cảm giác của người chiến thắng khi sắp đạt được mục đích. Đúng lúc đó tên đàn em mà Phan cài cắm trong nội bộ công ty Hưởng Chi gọi điện đến. Nhìn vào màn hình, Phan thầm nghĩ. Chắc phải báo công việc đã xong đi mà. Thằng chết thằng bị thương. Một mũi tên trúng hai con chim. Alo anh nghe đây. Xong hết rồi phải không? Phan nói vào trong điện thoại. Bên kia đầu dây, gã đàn em trả lời. Không anh ạ, chẳng hiểu sao Hường Chi ra lệnh cho tất cả bọn đàn em rút lui, không truy tìm Hùng Dâu nữa. Bệnh viện Đa khoa Thái Bình, nơi Hùng Dâu đang có mặt để chăm sóc cho Lan. Lúc này đã là 11 giờ khuya. Sau khi được bác sĩ kịp thời cấp cứu, tình trạng của Lan đã ổn định, nhưng sức khỏe vẫn còn yếu, nên uống thuốc xong, Lan thiếp đi ngủ ly bì. Người bên cạnh giường, Hùng Dâu khẽ nói. Lan, cho tôi xin lỗi. Tại tôi mà em ra nông nỗi này. Ít phút sau, Oanh bước vào, trên tay là một cốc sữa nóng. Đưa cho Hùng, Oanh nhỏ nhẹ. Anh Hùng, uống đi này. Bạn nãy cậu Bình có gọi vào tối giờ anh chưa ăn gì. Anh uống tạm cốc sữa cho đỡ lả. Hay là anh về nghỉ ngơi đi, ở đây để em lo liệu. Hùng lắc đầu. Không, anh ở lại đến sáng mai mới đi. Không cần lo cho anh. Cô nghỉ ngơi đi, hôm nay cũng vất vả rồi. Oanh mỉm cười đáp. Sao chị Hương thì đây là lần thứ hai em thấy anh say đắm một người con gái đến như vậy. Em cũng rất bất ngờ khi nghe tin anh thích một cô gái. Còn bất ngờ hơn khi cô gái này bị câm không nói được. Thế nhưng ngày hôm qua, khi tiếp xúc với Lan, em nhận ra đúng là Lan có những điểm rất giống với chị Hương hồi còn trẻ. Hùng siết chặt bàn tay, nói trong cay đắng. Và lại thêm một lần nữa anh không thể bảo vệ được người con gái mình yêu thương. Khi gặp Lan anh từng nghĩ mình sẽ từ bỏ tất cả để sống một cuộc sống bình thường, không tranh đoạt, không toan tính. Vậy mà thằng khốn đó. Oanh thở dài. Em cũng nghe mấy anh em nói như vậy. Họ nói anh dự định giao hết mọi công việc lại cho Bình Khỉ. Khi ấy em cũng mừng cho anh. Nhưng thật không ngờ mọi chuyện lại thành ra thế này. Anh Hùng, sau đây anh tính thế nào? Hùng nghiến răng nói. Còn thế nào nữa? Sáng ngày mai anh sẽ đi tìm thằng Hưởng tính sổ với nó. Không giết thằng khốn ấy, cả đời này Lan sẽ bị ám ảnh. Oanh khuyên can Hùng. Anh Hùng, em biết chuyện này đối với anh là một sự sỉ nhục. Em phận đàn bà con gái không thể hiểu được suy nghĩ của đàn ông các anh. Nhưng em có mấy lời, mong anh nghe và hiểu. Ai cũng biết ở cái đất này, Hường Chi là kẻ mạnh cả về lực lẫn tiền bạc. Đối đầu với hắn chỉ thiệt thân. Hơn nữa anh cũng vừa vướng vào tranh chấp khiến một người phải chết. Tuy hiện giờ phía công an chưa có động thái gì, nhưng cho dù công an không làm gì thì bọn Hường Chi cũng sẽ không bỏ qua cho anh. Chỉ bằng nhân lúc còn có thể đi, còn có tiền, anh đưa Lan đến một nơi khác đi thật xa khỏi nơi này. Hùng đáp. Không được, anh có thể đi. Vậy còn những anh em khác? Đây là nơi anh sinh ra. Đến ở lại đây anh còn không làm được, thì đi đâu bây giờ? Anh suy nghĩ kỹ rồi. Bình Khỉ nói đúng, đâm lao thì phải theo lao. Anh sẽ cho thằng chó đó biết ai mới là hổ ở cái đất này. Oanh, cho anh xin lỗi. Bao năm qua anh không giúp gì được cho em. Giờ con mắc rắc rối đến cho em nữa. Anh chỉ có một nguyện vọng cuối cùng. Nếu như anh xảy ra chuyện gì, em hãy giúp anh chăm sóc Lan. Số tiền anh giấu em cứ lấy mà dùng. Biết tính của Hùng Dâu, Oanh không nói gì thêm, chỉ gật đầu khẽ đáp. Em biết rồi. Cũng cùng thời điểm đó, tại Bệnh viện Thái Bình. Các bạn đọc truyện lưu ý giúp là Bệnh viện Thái Bình và Bệnh viện Đa khoa Thái Bình là hai bệnh viện khác nhau. Phòng bệnh nơi đặt búa đang nằm, ở cùng đặt búa còn có hai người anh em khác. Một người vừa đi ra ngoài nghe điện thoại, quay vào trong phòng nói. Anh Đạt, người của mình vừa gọi. Đạt hỏi. Đã giết được thằng chó đó chưa? Gã đàn em lắc đầu. Chưa anh ạ. Lúc sớm thấy sếp Hưởng ra lệnh triệu tập anh em đến Bổ Xuyên để tìm thằng Hùng Dâu. Nhưng mà vừa rồi bọn nó gọi báo cũng chính sếp Hưởng ra lệnh nói tụi nó rút lui, đồng thời nghiêm cấm người của mình va chạm với đám bọn Hùng Dâu. Đạt ngồi bật dậy, nhăn mặt vì vết thương vẫn còn đau. Đạt gắt. Sao lại thế? Chẳng phải trước đó đã bảo phát hiện mấy thằng khốn đấy đang ở Bổ Xuyên ư? Chưa làm gì đã quay về là thế nào? Dạ em cũng không rõ. Gã đàn em bấp úng trả lời. Đạt bước xuống giường, hai tên đàn em vội đỡ, một tên hỏi. Anh Đạt, anh đi đâu vậy? Đạt cau mày. Biết phòng thầy Tâm ở đâu không? Một gã trả lời. Dạ có, anh Tâm nằm ở phòng chăm sóc đặc biệt, trên chúng ta hai tầng. Ta muốn đến đó. Có thể sếp Hưởng đang ở đấy. Ta muốn nói chuyện với sếp. Đạt nén đau bước nhanh ra khỏi phòng. Hai gã đàn em đi cùng Đạt lên phòng chăm sóc đặc biệt mà Tâm đang ở. Mở cửa phòng Đạt xông thẳng vào trong, nhưng trong phòng ngoài Tâm đang nằm trên giường bệnh, thì không thấy có ai khác. Y tá túc trực phòng chăm sóc đặc biệt thấy có người chạy vội vào thì vội chạy đến. Tâm quay ra nhìn đoạn giải thích với y tá. Không sao, đây là bạn của tôi. Đạt tiến đến cạnh giường Tâm hỏi, sếp Hưởng đâu rồi? Tâm đáp, sếp rời khỏi đây từ lúc hơn 8 giờ tối. Đạt búa, anh sao vậy? Có chuyện gì à? Đạt cau mày. Giúp tôi gọi một cuộc điện thoại cho sếp Hưởng. Tôi muốn nói chuyện với sếp. Muốn hỏi sếp là tại sao đã biết được bọn thằng Hùng Dâu ở Bồ Xuyên mà sếp không làm gì, còn ra lệnh cho anh em rút lui, không được động đến đám chó tụi nó. Tâm nghe Đạt nói mà giật mình, Tâm hỏi lại. Cái gì cơ? Những gì anh vừa nói là thật chứ? Đạt gắt. Người của tôi vừa gọi báo. Tôi muốn hỏi rõ sếp chuyện này. Sếp không muốn trả thù cho anh Kiên thì để tôi làm. Gọi điện đi. Tâm nghĩ trong đầu, sao lão ta lại quay về? Khốn kiếp, hy vọng đó không phải là sự thật. Nếu không mọi suy tính của mình sẽ đổ bể. Vừa bấm điện thoại tìm số của Hường, Tâm vừa nói, để tôi gọi. Sau hai hồi chuông, phía bên kia đầu dây Hường bắt máy. Alo, Tâm à? Vẫn còn dùng được điện thoại ư? Nghe thấy giọng Hường nói một cách đầy bình tĩnh, Tâm đang đứng hình mất 2 giây, ấp úng, Tâm đáp. Sếp đang ở đâu vậy ạ? Hường khẽ cười. Tất nhiên là đang ở nhà. Mà có chuyện gì thế? Dịch vụ bệnh viện không tốt. Hai mày sợ ma? Tâm nói, sếp, Đạt Bố đang ở đây và muốn nói chuyện với sếp. Hường có chút bất ngờ nhưng vẫn đáp. Đạt Bố ư, đưa máy cho nó. Đạt giật luôn cái điện thoại trên tay Tâm, giọng điệu gay gắt. Đạt nói, sếp tính tha cho thằng Hùng Dâu phải không? Trong điện thoại, Hường thờ hắt ra, chép miệng. Lại là chuyện này, nghe cho rõ đây. Hiện tại phía công an đang soi chúng ta rất kỹ. Nếu manh động chắc chắn cả lũ lập tức bị bế đi ngay. Đến lúc ấy đừng nói là trả thù. Mày có muốn nhìn thấy Hùng Dâu cũng không còn được nữa. Thông tin này do chính trưởng công an thành phố cung cấp. Thế cho nên tạm thời mọi hành động phải dừng lại. Kiên Trọng là người em thân cận của tao. Làm sao tao có thể để nó chết một cách tức tưởi như vậy được. Thời điểm này cần giữ một cái đầu lạnh. Nghỉ ngơi đi. Thằng Hùng Dâu, tao sẽ có cách giải quyết. Hường tắt máy, đặt trả lại điện thoại cho Tâm. Nhìn mặt Đặt Búa, Tâm biết gã này đang rất giận dữ. Nhưng vì là Hường Trì nên hắn không dám bật. Ai cũng biết Đạt là đàn em đi theo Kiên Trọc nhiều năm. Đạt rất trung thành, bản lĩnh và cung cúc nghe theo mọi lời nói của Kiên Trọc, là người được Kiên Trọc tin tưởng đề bạt lên lớp kế cận mình. Xét về mọi mặt thì Đạt cũng là một kẻ nguy hiểm. Tâm hỏi, sao vậy ông bạn? Sếp nói gì? Đạt đáp, sếp nói hiện tại đang bị cấm để ý nên không được manh động. Tâm khẽ cười, ra là vậy. Cũng đúng thôi. Hiện giờ sếp là người đứng đầu công ty, là người đứng đầu doanh nghiệp. Những chuyện giang hồ thanh toán, đâm chém không còn phù hợp với sếp nữa. Đằng sau sếp còn biết bao nhiêu con người. Thành thử ra làm việc gì cũng phải suy tính trước sau. Chia buồn với ông bạn. Anh Kiên ra đi đột ngột quá. Mấy hôm trước tôi còn ngồi nói chuyện với anh ấy. Thằng khốn Hùng Dâu, cũng vì nó mà tôi suýt chết. Đạt hai bàn tay siết chặt lại, mắt long lên tròng sọc, Đạt gằn giọng. Cảm ơn vì cuộc điện thoại. Nói xong Đạt cùng hai đàn em rời khỏi phòng chăm sóc đặc biệt. Còn lại một mình, Tâm suy nghĩ đến đổ mồ hôi lạnh. Khốn kiếp thật. Mọi chuyện bắt đầu vượt quá tầm kiểm soát rồi. Không nhanh chóng xóa dấu vết, mình sẽ chết. Quay trở lại phòng của mình, Đạt ngồi đan tay chống cằm, nét mặt trầm tư suy nghĩ. Đạt nhớ khoảng thời gian sát cánh bên Kiên Trọc là một tay giang hồ sống có tình có nghĩa. Cái chết của Kiên khiến Đạt căm thù Hùng Dâu đến tận xương tủy. Một gã đàn em nói, anh Đạt, anh nghỉ ngơi đi, có chuyện gì mai tính tiếp. Im lặng ít giây, Đạt lắc đầu đáp. Ngày mai làm đám ai Kiên, tao sẽ giết chết thằng Hùng để tế vòng linh anh ấy. Một tên khác ấp úng, anh Đạt, anh định làm gì? Chẳng phải sếp Hưởng đã có lệnh không ai được động vào bọn Hùng Dâu sao? Đạt gằn giọng, trước giờ tao chỉ nghe lệnh trực tiếp từ anh Kiên, không phải sếp Hưởng. Bây giờ cũng vậy, mặc dù đã biết thằng chó đó ở đâu, nhưng thay vì giết nó trả thù cho anh Kiên, thì ông ta lại bảo đàn em rút lui, tránh va chạm với đám thằng Hùng Dâu, sợ vướng vào lao lý. Nghĩ mà xem. Từ trước tới nay, tao hay bọn mày có khi nào không vướng vào pháp luật? Chúng mày ăn cơm của anh Kiên, được anh ấy nâng đỡ bảo bọc, giờ đại ca bị giết chết. Chúng mày ngồi im được sao? Hai tên đàn em nhìn nhau cùng gật đầu, đáp. Anh Đạt nói đúng. Oan có đầu, nợ có chủ. Nợ máu phải trả bằng máu. Giang hồ có cách xử lý của giang hồ. Đã làm giang hồ mà còn sợ công an, sợ tù tội, thì tốt nhất cúp đuôi vào xó nhà mà làm mấy công việc bàn giấy. Anh Đạt, anh quyết đi, bảo đem theo. Đạt nói. Lấy tao cái điện thoại. Tao cần gọi cho Biên Lùn và một vài anh em khác. Sáng mai, chúng ta sẽ sửa lại sai lầm ở Sới Bạc. Tao sẽ trả lại cho thằng khốn đó cả vốn lẫn lãi. Tại biệt thự của Hường Trì, một mình ở trong phòng, Hường lấy điện thoại ra gọi cho ai đó. Sao rồi, có gì khả nghi không? Bên trong điện thoại, một giọng nữ trả lời. Dạ không ạ, ngoại trừ cô điện thoại thì mọi thứ vẫn rất bình thường. Hường tiếp. Canh chừng nó cho thật tốt. Có gì mà ám phải thông báo cho tao ngay.

Cũng đúng lúc ấy một đàn em của Hùng Dâu chạy thục mạng về, trên tay cầm bao thuốc lá, gã nhìn Bình Khỉ nói vội vã. Anh Bình, khi nãy em chạy đi mua gói thuốc lá thấy rất đông ô tô đi vào trong này. Có một thằng ngó đầu ra hỏi đường. Em nhận ra đó chính là thằng đã cắm Kiên Trọc chạy thoát khỏi Sới Bạc. Chúng nó đến để tìm chúng ta. Bình Khỉ nghiến răng trừng mắt nói. Đến rồi sao? Lần này tao không để mày chạy thoát nữa đâu. Gọi anh em dậy, lấy đồ, chuẩn bị chiến. Chạy sộc vào trong nhà, Bình hô hào gọi anh em dậy. Đàn em của Hùng Dâu chỉ vòn vẹn đúng 15 người. Một vài thằng trong số đó đã dậy, số còn lại vẫn đang ngủ. Lật tung chăn lên, Bình quát lớn. Giờ đi, mấy thằng chó đang đi tìm chúng ta kia kìa, dậy. Những tên đang ngủ, mắt nhắm mắt mở, lôm côm ngồi dậy. Nhìn về phía góc nhà, Bình thấy 3-4 thằng đang túm tụm lại trâu mỏ mũ đá trong cái bình tự chế bằng vỏ chai nước. Tiếng nước kêu ro ro sau mỗi lần mấy con nghiện bú lấy bú để làn khói trắng còn lơ lửng bên trong cái vỏ chai nhựa khiến Bình nóng mắt. Mẹ chúng mày, mới sáng ngày ra đã đá với khỏ, có nghe thì tao nói gì không hả? Một thằng giật mình buông mồm khỏi cái ống mút, quay lại rối rít đáp. Ờ, anh Bình, còn dư một ít nên bọn em chơi nốt, anh thông cảm, sắp xong rồi. Mắt thằng nào thằng đấy, con ngươi trũng sâu, viên mắt thâm quầng, nhìn cứ trận ngược cả lên. Một thằng khác nói. Em nghe rồi. Có bọn nào đang tìm chúng ta, đúng không? Anh không phải đo, nốt khói này em ra chém chết mẹ chúng nó luôn. Đúng không tụi bay? Ờ đúng đúng, cắt tiết từng thằng một luôn, kìa xong đi còn đến lượt tao. Biết nói gì với bọn ngáo đá trong lúc này cũng là vô nghĩa. Bình cũng hiểu dạo gần đây một số thằng trong đội của Hùng Dâu đã bắt đầu có biểu hiện chơi quá đà. Cũng chưa tìm hiểu được chúng nó lấy đồ ở đâu chơi. Nhiều khi thấy bọn nó tiền không có nhưng đồ lại không thiếu, Bình cũng sinh nghi ngờ, nhưng chưa kịp hỏi và chưa có dịp nói với Hùng Dâu. Bởi mấy cái trò đá đầm ma túy chất kích thích này từ ngày còn trong vỉa thì Bình không lạ. Trước kia chỉ khi thức đêm canh vỉa đốc thúc công nhân bọn chúng mới là một hai khói cho tỉnh táo. Giờ thì chơi ngày chơi đêm. Hở ra là chơi, lúc nào cũng thủ khò với bình tự chế trong người. Có điều chúng nó vẫn được việc, vẫn dễ sai bảo nên chưa bị ảnh hưởng. Nhưng trong lúc này mà bọn nó vẫn chơi thì đúng là không thể chịu đựng nổi. Anh Bình, hàng chuẩn bị xong hết rồi, giờ tính sao hả anh? Có cần gọi cho đại ca không ạ? Gã đàn em lôi một cái bao tải rồi hỏi Bình. Nhìn xuống cái bao, bên trong có đủ các loại dao kiếm ống tuyếp, bót nhọn một đầu, gậy gỗ gậy sắt, Bình đáp. Không cần, chỉ đang tối qua từ từ không chết, giờ anh Hùng đã trong bệnh viện chăm sóc chị ấy. Với đứa có về đây cũng không kịp, mà còn nguy hiểm. Chuyện này tao sẽ tự giải quyết. Kêu anh em chuẩn bị đi, chúng nó đã đến tận đây thì ngại gì mà không tiếp. Đối đầu trực diện. Bình còn đang nói thì thấy có thằng tiến đến cúi xuống chọn một quả tuyếp bót nhọn một đầu, phần mũi nhọn được hàn thêm hai cái ngạnh móc như lưỡi câu. Cứ như thế đến lượt mấy thằng khác nhặt vũ khí, đó là mấy gã vờ bú đá trong góc nhà, hình như phải có tí đồ vô người thì chúng nó mới tỉnh táo. Một thằng nhìn Bình hỏi. Đâu? Chúng nó đâu? Bọn nào dám tìm chúng ta? Gã lôi cái bao tải để đây, đáp. Là bọn đàn em của Kiên Trọng mà. Cái thằng sáng hôm qua bị chúng ta đập ở Sới Bạc đó, nó chết rồi, bọn em nó tìm chúng ta để trả thù. Mấy gã bú đá mồm nói hơi méo, mắt trợn trừng, tay lăm lăm vũ khí, răng nghiến ken két, đáp. Mẹ mà chó à, chúng nó dám à? Anh cứ để bọn đó cho bọn em. Chúng mày đâu? Theo tao. Dứt lời, cả đám hùng hổ bước sộc ra bên ngoài. Bình cũng hất hàm ra hiệu cho mấy gã còn lại. Phải vậy chứ. Đi nào, để xem bọn lĩnh bọn này tới đâu. Chủ ngôi nhà nhìn đám Bình Khỉ tay mang hung khí, mặt mũi bặm trợn từ người bước ra, mà tim đập chân run, không dám ý kiến. Đợi cả bọn ra hết, người này mới vội vã đóng cổng, chốt tất cả các cửa lại vì sợ liên lụy. Dân trong xóm nhắc tới bọn côn đồ mới sáng ngày ra đã kéo đàn kéo lũ, tay dao tay kiếm đi ngông nghênh thì sợ hãi vội tránh hết sang một bên hoặc quay xe bỏ chạy đi đường khác. Bình hỏi thằng lúc nãy đi mua thuốc. Sớm mày thấy chúng nó ở đâu? Tên này trả lời. Ờ, nghe đoạn cổng chào anh à, em đếm sơ sơ cũng phải 5 cái ô tô. Nó thò đầu ra hỏi con mụ bán nước là từ hôm qua đến giờ, có thấy một đám đông mười mấy người đi vào đây không? Phường này chỉ có một đường lớn dẫn vào trong là ngõ ngách, chắc tụi nó vẫn đang ở ngoài đó. Bình ngần giọng. Được rồi. Chúng mày đâu? Theo tao đi ra khu vực cổng trào, không cần biết là ai, cứ nhìn thấy thằng nào đi ô tô đỗ gần đấy là chém. Cùng lúc đó, tại khu vực cổng trào, do đường vào càng lúc càng hẹp nên ô tô của bọn đặt búa đúng là phải tạm dừng đỗ ở đây. Vừa hỏi thăm được thông tin là gần trưa hôm qua, có một nhóm người đi vào trong đoạn xóm 6. Đạt đang cho anh em đi tìm hiểu lúc sau, thì thấy đàn em chạy qua, điệu bộ vội vã. Sao rồi? Thấy chúng nó rồi phải không? Đạt hỏi. Tên đàn em gật đầu lia lịa. À, dạ vâng vâng, thấy rồi, nhưng mà chúng nó hình như đang đi ra đây thì phải. Em thấy thằng nào cũng cầm đồ. Đạt trừng mắt nhìn vào con đường sau cổng trào. Vậy là chúng nó cũng biết tao đang tìm. Tốt lắm, phải vậy mới đúng chứ. Tao còn sợ lũ chó này cúc đuôi chạy cơ đấy. Anh em, lấy đồ đi, trả thù cho anh Kiên. Rõ.